cũng sẽ cùng ngươi tử chiến. Ánh mắt Đoàn Thiên Lang lạnh lùng khiến cả người Liễu Thương Lan lạnh giá. Khốn khiếp, Đoàn Thiên Lang đây là muốn hại chết mấy chục ngàn tính mạng tướng sĩ. Bước một bước lớn, thân thể Liễu Thương Lan bay lên, giận dữ hết. Tất cả tướng sĩ Tuyết Nguyệt ngừng đánh, cùng nhau chống lại kẻ thù bên ngoài. Nếu không, toàn bộ chúng ta đều táng thân ở nơi này. Víu, một tiếng khóc truyền tới, chỉ thấy một mũi tên cực kỳ nhanh phóng tới Liễu Thương Lan. Đoàn Thiên Lang, đồ tặc tử. Liễu Thương Lan giận quát lên, trưởng lực điên cuồng phóng tới, mũi tên bị đánh thành bột phấn, thân thể rơi xuống, mang theo Lâm Phong đi ra, đồng thời quát lớn, tất cả tướng sĩ Tuyết Nguyệt nghe lệnh, lui về Đoạn Nhận Thiên Nhai. Liễu Thương Lan đương nhiên hiểu rõ tình hình trước mắt, quân sĩ Tuyết Nguyệt đã hoàn toàn rối loạn, căn bản không thể ngăn cản quân đoàn Ma Việt thế tới như mãnh hổ kia. Xích Huyết Thiết Kỵ nghe lệnh, lui về Đoạn Nhận Thiên Nhai. Cưu Xích Huyết nổi giận, gầm lên một tiếng, vó ngựa phi như điên. Xích Huyết Thiết Kỵ không tiếp tục giao chiến, hướng phía sau doanh trướng lui lại. Hưu, hưu, hưu, tiếng khóc khủng bố truyền tới. Liễu Thương Lan nhìn lên trời cao, lập tức sắc mặt trắng bệch, không còn một giọt máu. Chỉ thấy trên trời cao, vô vàn mũi tên biến thành mưa tiễn, chi chít, che khuất mặt trời, bao phủ vài dặm chung quanh. Trong nháy mắt, Liễu Thương Lan cũng cảm giác được sắc trời tối lại, mưa tên ồ ạt rơi xuống. Vô vàn tiếng kêu, rên thảm thiết truyền ra. Cảnh tượng này đối với toàn bộ quân sĩ Tuyết Nguyệt mà nói, giống như tận thế. Lâm Phong cầm vũ khí sắc bén giơ lên trời, ánh sáng lóe ra thành một tầng kiếm, mưa tên rơi vào trong tầng kiếm, nháy mắt biến thành bụi phấn. Mưa tên kéo dài khoảng 10 phút, trên trời lại khôi phục lại ánh sáng. Mà lúc này, toàn bộ doanh trướng của tướng sĩ Tuyết Nguyệt bị hủy, trên đất vô số thi thể. Tiếng kêu gào trở nên điên cuồng, vô số người gào lên rút lại, đến Đoạn Nhận Thiên Nhai bọn họ còn một tia hy vọng. Lại là một màn đen bao phủ bầu trời, mưa tên lại lần nữa phủ xuống. Vẫn là máu tươi cùng tiếng kêu thảm thiết, vô tận. Lúc này vó ngựa ào ào mà tới, giống như trời đất nổ tung, tiếng chém giết rung trời. Ma Việt Thiết Kỵ sau hai đợt mưa tên đã xung phong liều chết chạy vào trong trận doanh của Tuyết Nguyệt. Nhìn thoáng qua mặt đất nhuốm máu, Lâm Phong cầm trường kiếm trong tay, chẳng những chưa từng lùi về phía sau, ngược lại còn xung phong liều chết hướng tới Thiết Kỵ. Giết! Những Thiết Kỵ kia nhìn Lâm Phong xung phong liều chết lại vẫn tiến lên phản kích. Gầm lên một tiếng, trường thương hướng Lâm Phong mạnh mẽ đâm, hơn nữa chiến mã chạy nhanh, một thương này là đến vô cùng nhanh. Ngay lúc đó, kiếm quang lóe lên, lạnh như băng. Kiếm quang lạnh lẽo động cửu châu. Người xung phong liều chết kia trực tiếp bị chém thành hai mảnh, theo quán tính bay về phía trước. Đoạt mệnh kiếm. Cả người Lâm Phong lạnh như băng, con ngươi màu xám vô tình hiện lên. Một kiếm chém ra, nháy mắt liền có mấy người bị chém chết, bay ra ngoài. Chân bước liên tục, Lâm Phong xông tới đám người, lại là một kiếm mất mạng. Một kiếm, mười mấy người mất mạng. Mà lúc này, Lâm Phong đã bị Thiết Kỵ vây xung quanh. Những Thiết Kỵ này không hề chạy như điên xông lên, trường thương trong tay giơ cao, quát một tiếng. Tiếng giết rung trời, toàn bộ đồng thời hướng Lâm Phong ở giữa đâm tới. Trường thương cuồng mãnh đâm về phía Lâm Phong, nếu như đâm trúng, Lâm Phong chết chắc. Kiếm thế khủng bố tử vong, bao trùm đám người, khiến cả người bọn họ run lên, thân thể cũng trở nên lạnh lẽo. Khô tịch, kiếm, thân thể hơi chuyển, không khí trong trời đất mất đi, một kiếm này hạ xuống, hướng tới đám người rồi lại xoáy trở về. Thân thể toàn bộ đám người bị chém một kiếm, khoảng mấy chục người mất mạng tại chỗ. Trên chiến trường, sinh mệnh như cỏ rác, không thể nhường nhịn, dũng cảm thì thắng. Sải bước, thân thể Lâm Phong nhảy lên, trực tiếp đi tới cạnh một con liệt mã, hơi thở lạnh lùng lan tràn, kiếm thế giống như bản chất. Trong nháy mắt liệt mã trở nên vô cùng dễ bảo, Lâm Phong cầm dây cương, thân thể liền điên cuồng lao về phía trước. Kiếm quanh rực rỡ không ngừng hiện lên, một kiếm một mạng, Lâm Phong cưỡi liệt mã phi nhanh. Không người nào có thể ngăn cản, giống như sát thần, chiến thần. Đoạn Nhận Thiên Nhai cách nơi đóng quân của Tuyết Nguyệt khoảng 10 dặm, nhưng khoảng cách ngắn này lại trở thành địa ngục. vô số xác chết nằm rải rộng trên cả đoạn đường. Phía trên đoạn Nhận Thiên Nhai có 3.000 cung thủ, hơn nữa đều là cung thủ có tài chuẩn xác, trải rộng khắp ngõ ngách đoạn Nhận Thiên Nhai. Mỗi khi quân sĩ Ma Việt tới gần, tên liền phá không mà ra. Hơn nữa, con đường chật hẹp chỉ có thể chứa ít người. Quân sĩ Ma Việt dù tránh thoát cung tiễn cũng không dám xông vào. Ở nơi này, đại quân Ma Việt cũng không có nửa điểm tác dụng. Huống chi, quân sĩ Ma Việt vốn cũng không vào được trong thung lũng nhỏ ở đoạn Nhận Thiên Nhai cũng bởi vì lúc này có một người đứng sừng sững ở lối vào, một người đã đủ dự quan ải, vạn người không thể qua, chính là thần tiễn Liễu Thương Lan. Quân sĩ Tuyết Nguyệt có thể trực tiếp đi tới phía sau Liễu Thương Lan, hoặc là leo lên đoạn Nhận Thiên Nhai, lưng đeo cung tiễn chờ đợi địch. Mà Ma Việt quân sĩ vừa tiếp cận, nhất định bị Liễu Thương Lan một tên bắn chết. Mũi tên của Liễu Thương Lan bắn ra, tên ra người phải chết. Nhìn quân sĩ Tuyết Nguyệt phía xa xa không ngừng bị tàn sát, Liễu Thương Lan chỉ cảm thấy lòng đau như cắt. Lúc Lâm Phong cưỡi ngựa tới liền trực tiếp xuống ngựa, đứng bên cạnh Liễu Thương Lan, lặng lặng nhìn phía xa, bóng người không ngừng ngã xuống. Những tướng sĩ này tử vong, đều tại Lâm Phong hắn. Đoàn Thiên Lang, sát khí của Lâm Phong đối với Đoàn Thiên Lang đã lên tới cực hạn. Mấy chục vạn sinh mệnh của tướng sĩ, sinh mệnh rực rỡ, ở trong mắt Đoàn Thiên Lang rốt cuộc là cái gì? Tại sao Đoàn Thiên Lang muốn làm như vậy? Vì giết hắn, khiến trong quân nội chiến, cho Ma Việt gặp được cơ hội hiếm có. Mà Ma Việt quốc dường như biết được bên này có nội loạn mới nắm được cơ hội này. Đám người tập trung ngày càng nhiều, nhưng toàn bộ bị Liễu Thương Lan đuổi lên đoạn Nhận Thiên Nhai. Chỉ có ở trên núi mới có thể đánh lén kẻ địch, bảo vệ tốt bản thân. Đại quân ở xa xa dường như đã đem số quân sĩ Tuyết Nguyệt còn lại tàn sát hết. Vô số thiết kỵ chậm rãi tới gần đoạn Nhận Thiên Nhai. Nhưng khi bọn hắn cách đoạn Nhận Thiên Nhai khoảng ngàn thước thì toàn bộ thiết kỵ dừng lại. Đoạn Nhận Thiên Nhai là ránh trời của Tuyết Nguyệt, thành đoạn Nhận là thành thủ hộ cuối cùng của Tuyết Nguyệt. Điểm ấy người Ma Việt tự nhiên hiểu rõ. Đứng ở trên đoạn Nhận Thiên Nhai có thể dễ dàng đánh lén đám người đi qua con đường duy nhất. Nếu là từ trên đẩy đá xuống, chẳng những có thể đả thương người, còn có thể bố trí thiết kỵ đi qua, lại lấy cung tên bắn. Một người giết 10 người, thậm chí 100 người đều là bình thường. Người của nước Ma Việt sẽ không ngu xuẩn mà trực tiếp đi vào đoạn Nhận Thiên Nhai. Trên núi rất nhiều quân mai phục. Nếu bọn họ cố gắng từng người đi qua, ít nhất cũng phải chết mấy vạn quân sĩ. Đây cũng không phải mong muốn của Ma Việt. Liễu Thương Lan nhìn đại quân Ma Việt, tim của ông vẫn run rẩy. Một trận này là thảm bại, hoàn toàn là tàn sát. Quân sĩ Tuyết Nguyệt cũng không còn sức lực chống lại Ma Việt. Đám người vừa rồi đi vào đoạn Nhận Thiên Nhai, ước chừng chỉ có 10 vạn, trong đó còn có rất nhiều người bị thương. Trận chiến này hy sinh gần 30 vạn tướng sĩ. Đây tuyệt đối là con số khủng khiếp. Lúc nội loạn, nước Ma Việt hành quân quá nhanh, liền trực tiếp tiến hành tàn sát, khiến cho bên Tuyết Nguyệt không có chút thời gian nào bố trí chống cự, chỉ có thể chạy trốn. Mà trong lúc chạy vội làm sao có thể thắng được thiết kỵ của đối phương. 50 vạn thiết kỵ đổi giết, người bị giết nhiều không đếm xuể. Lúc này, phía trước đám người dừng lại, có một người chậm rãi bước ra. Đây là một thanh niên trẻ tuổi, dáng người thon dài. Sắc mặt của hắn mang theo vài phần tái nhợt, nhưng cặp mắt kia lại kiêu ngạo sắc bén, khiến người muốn thần phục. Đây mới là khí chất vương giả thực sự. Thần tiễn tướng quân, môi thanh niên khẽ nhúc nhích, thanh âm dường như không lớn, nhưng lại truyền rõ ràng tới tai đám người Liễu Thương Lan. Ma yết, Liễu Thương Lan nhìn thanh niên này, nhấn rõ từng chữ, thanh âm băng hàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, không chết không thôi, thần tiễn tướng quân trấn thủ đoạn Nhận Thiên Nhai mười mấy năm. Không người nào có thể bước qua đoạn Nhận Thiên Nhai nửa bước, uy danh hiển hách, Ma Yết vẫn luôn kính ngưỡng, hôm nay gặp được, rất là cao hứng. Ma Yết cưỡi trên lưng ngựa, khẽ khom người về phía Liễu Thương Lan, đây là tôn trọng của gã đối với quân thần Tuyết Nguyệt. Tướng của bại quân, còn nói chi dũng, giọng nói của Liễu Thương Lan mang theo bi thương, vài chục vạn tướng sĩ, máu nhuộm sa trường, những thứ này là tội lỗi của ông. Giờ phút này, trong tim ông vẫn còn rỉ máu. Lúc đó không có tướng quân ngài, nên không phải là tội lỗi của tướng quân. Nếu tướng quân nguyện ý gia nhập Ma Việt ta, Ma Yết ta nguyện cúi đầu tiếp đón, để tướng quân chấp trưởng vị trí chủ soái Ma Việt ta. Ma Yết phi thường khách khí nói, dù thân là thái tử, nhưng gã không có chút ngạo khí nào, thậm chí nói ra là nguyện ý cúi đầu nghênh đón Liễu Thương Lan gia nhập Ma Việt. Người bực này, há có thể không thành đại sự? Thắng là thắng, bại là bại, cần gì lấy cớ? Liễu Thương Lan khẽ lắc đầu, tạ ơn hảo ý của thái tử. Ta để tướng quân gặp một người, tướng quân sẽ hiểu. Ma Yết phất tay, nhất thời, tên quân sĩ bên người gã lùi về sau. Trong đám người đông nghịt kia có mấy thân ảnh xuất hiện, trong đó có một bóng hình xinh đẹp, bị dây mây quấn quanh, bị áp đi phía trước nhóm quân Ma Việt. Công chúa, Liễu Thương Lan cùng Lâm Phong đều kinh hãi, nhất là Lâm Phong, ánh mắt lóe lên, lộ ra sắc bén. Tại sao có thể như vậy, công chúa lại ở trong tay Ma Yết? Chẳng lẽ người ám sát Đoàn Hân Diệp cũng không phải do Đoàn Thiên Lang an bài, mà là người của Ma Yết? Nhưng mà, vì sao tên tướng lĩnh này đã phục kích ở đây? Hắn vừa xuất hiện liền tiểu trừ hắn, hơn nữa gán tội danh lên đầu mình. Trong lúc nhất thời, Lâm Phong không cách nào hiểu được. Lúc này, ánh mắt Ma Yết nhìn về phía Lâm Phong, lại cười nói, ngươi tên là Lâm Phong, đúng không? Lâm Phong hít mắt, lại nghe Ma Yết nói tiếp, tóc dựng mái đầu, lan can đứng tựa, trận mưa vừa dứt, ngóng trời xa, uất hận kêu dài, hùng tâm khích liệt, 30 tuổi cát bụi công danh, 8000 dặm dầm xương giải nguyệt, chớ lỏng lơi nửa kẻo bạc đầu, ích gì rên xiết, mối nhục đoạn nhận, chưa nguội hết, hận thù này, bao giờ mới diệt, cưới thiết kỵ dẫm hạ lan nát bét đói, vùng lên ăn thịt giặc hồ, khát, cười chém Ma Việt uống huyết. Rồi đây giành lại cả Giang San, về chầu cửa khuyết. Mãn Giang Hồng, Nhạc Phi, người dịch Nam Chân, thi vở in. Có sửa vài từ phù hợp với địa danh, tên tuổi trong thời đại này, giọng điệu của Ma Yết mang theo vài phần nghiêm túc. Trong ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết hào hùng, Lâm Phong cùng Liễu Thương Lan đều khựng người. Có thể hát lên những câu chữ như thế, trong lòng rộng lớn nhường nào, nhiệt huyết nhường nào. Lâm Phong, nếu ngươi nguyện ý gia nhập Ma Việt ta, Ma Yết ta cũng nguyện ý cúi đầu nghênh đón. Nếu ngươi không chê, có thể kết làm huynh đệ khác họ cùng ta. Cúi người nghênh đón, kết làm huynh đệ khác họ. Thái tử Ma Việt, Ma Yết, thật không ngờ lại coi trọng Lâm Phong như vậy. Nếu ngươi nguyện ý gia nhập Ma Việt ta, tự nhiên ta sẽ không làm khó vị công chúa này, để nàng kết thành vợ chồng với ngươi. Ma Yết mỉm cười, tiếp tục nói, ánh mắt nhìn về Lâm Phong mang theo vài phần tiếc tài. Liễu Thương Lan nhìn Lâm Phong một cái, mấy câu từ kia hẳn là Lâm Phong hát lên, nhiệt huyết sục sôi, đáng tiếc là kết cục đã định, man nhân Ma Việt đều sắp tiến vào đoạn nhận thiên nhai. Người ám sát công chúa, là do ngươi phái ra. Lâm Phong hỏi, ngươi không cần hoài nghi gì, ta cho ngươi gặp một người thì ngươi sẽ hiểu hết. Ma Yết lại phất tay, bên cạnh gã, một người giục ngựa đi tới phía trước, người này ngẩng đầu lên, cởi mũ giáp trên đầu xuống, nhất thời, khuôn mặt y lộ ra, Lâm Phong cảm thấy cả người lạnh lẽo, là ngươi, trong giọng nói của Lâm Phong tràn đầy sát cơ, người này là tên tướng lĩnh đã cản trở hắn khi hắn muốn truy đuổi đám người bắt công chúa đi, cũng là kẻ một mực nói hắn có ý đồ bất chính với công chúa. Bây giờ ngươi đã hiểu rồi chứ, đối với mâu thuẫn của các ngươi trong Tuyết Nguyệt quân đoàn, ta đều hiểu rõ trong lòng bàn tay. Ma Yết thản nhiên nói, giọng điệu bình tĩnh. Trong lòng Lâm Phong nổi lên lành ý, nhìn Ma Yết, chậm rãi nói, nhưng ngươi có thể dùng mâu thuẫn này mà kích phát hoàn mỹ như thế, diễn biến thành cục diện nội loạn, sau đó liền xua quân thẳng tới. Ma Yết, ngươi đúng là kiêu hùng. Lâm Phong cũng không phải là khách sáo, dù trong quân bọn họ có mâu thuẫn, nhưng có thể bố cục thi hành cùng kích phát hoàn mỹ như vậy, mỗi một bước đều không chút sơ hở, người như vậy, rất đáng sợ, gã đã tính toán đến mọi chi tiết. Về phần kẻ nằm vùng trong quân, vậy thì cũng không tính là gì, ai dám nói trong quân Ma Việt không có nằm vùng của Tuyết Nguyệt Quốc. Kẻ nằm vùng cũng phải xem gã ta tiếp xúc được bao nhiêu, cũng phải xem cách dùng người của ngươi như thế nào. Ma Yết không thể nghi ngờ đã có thể phát huy tác dụng của kẻ này. Đê dài ngàn dặm cũng có thể bị hủy bởi một tổ kiến. Một nước cờ sai thì thua cả bàn. Một kẽ hở nhỏ, Ma Yết có thể lợi dụng mà quyết định cả chiến cuộc. Nếu ngươi cùng tướng quân gia nhập Ma Việt ta, các ngươi đều trở thành anh hùng. Ma Yết tiếp tục mời mọc, Lâm Phong và Liễu Thương Lan đồng thời lắc đầu. Ma Yết ta, tùy thời hoan nghênh hai vị. Ma Yết quay ngựa, sau đó thản nhiên nói, hạ lệnh, đóng quân tại ngoài năm dặm. Ma Yết vừa nói xong, thanh âm của gã liền vọng lại mấy lần, lệnh ra như núi. Tất cả quân sĩ đều xoay người, địa vị của Ma Yết trong quân chính là thần. Người Tuyết Nguyệt nghe đây, 3 ngày sau, ta muốn các ngươi rút khỏi Đoạn Nhận Thiên Nhai. Nếu không, ta sẽ chém đầu công chúa trước Đoạn Nhận Thiên Nhai. Một giọng nói cực lớn cuồn cuộn truyền vào trong tai quân sĩ Tuyết Nguyệt, làm cho tất cả mọi người đều chấn động. Lại muốn bọn họ rút khỏi Đoạn Nhận Thiên Nhai, nếu không sẽ giết công chúa. 3 ngày này, ta sẽ không động đến công chúa quý quốc. Các ngươi nên suy nghĩ cho rõ ràng. Ma Yết lại nói thêm một câu. Sau đó, mặt đất rung chuyển, cát vàng cuồn cuộn bay đầy trời, để lại đám người Tuyết Nguyệt đưa mắt nhìn nhau. Không có bất kỳ điều kiện nào có thể nói. Rút khỏi Đoạn Nhận Thiên Nhai là do Ma Yết nói ra, không có thương lượng. Nói xong, gã liền bỏ đi. Lâm Phong nhìn thoáng qua trong mắt yêu thương của Đoàn Hân Diệp lúc rời đi, trong lòng khẽ run lên, một cảm giác đau lòng sinh ra. Nếu không phải thực lực của hắn không đủ, công chúa sẽ không bị người bắt đi. Đoàn Thiên Lang cũng không có lý do để làm khó dễ. Nội loạn sẽ không phát sinh, máu của vài chục vạn tướng sĩ nước Tuyết Nguyệt cũng không chảy xuống. Đương nhiên, đây là bản thân Lâm Phong không vượt qua được chính mình. Hắn đã cố gắng hết sức mình, chỉ là do bị tính toán, hắn căn bản không cải biến được cái gì. Trở lại thành Đoạn Nhận, Liễu Thương Lan xoay người rời đi. Nhìn bước chân của ông, trong lòng Lâm Phong khẽ run lên. Hắn biết, giờ phút này, Liễu Thương Lan thống khổ hơn bất luận kẻ nào. Vài chục vạn tướng sĩ kia chính là huynh đệ của ông. Lúc này, một nhóm người chạy tới. Khi đến trước người Liễu Thương Lan thì dừng lại. Liễu Thương Lan, sách động nội loạn, dẫn đến công chúa bị bắt, vài chục vạn tướng sĩ chôn xương tha hương. Ngươi, phải chịu tội gì? Đoàn Thiên Lang vừa đi tới đã quát lên chói tai. Lâm Phong nheo mắt, cái tên xúc sinh này. Là thuộc hạ của y nằm vùng, công chúa mới bị bắt đi. Là Đoàn Thiên Lang y không chịu bỏ qua, muốn hại chết Lâm Phong, vén lên nội loạn. Thậm chí, lúc Ma Việt tiến công, y vẫn không chịu dừng tay. Hôm nay, y lại đẩy trách nhiệm mà đổ tội lên người Liễu Thương Lan. Đây là kẻ hèn hạ vô sỉ đến bực nào. Liễu Thương Lan, ngươi hại chết mấy chục vạn tướng sĩ, không bằng lấy chết mà tạ tội đi. Đoàn Thiên Lang lại nói một tiếng. Sắc mặt Lâm Phong càng lạnh lẽo, Liễu Thương Lan vốn là người trọng tình trọng nghĩa, lấy tính cách của ông, thật sự có thể làm ra chuyện lấy chết tạ tội. Đoàn Thiên Lang, ta thật sự phục ngươi, vậy mà còn mặt mũi đứng ở chỗ này mà to mồm như vậy. Lâm Phong nhìn không được mà mở miệng, lạnh lùng nói, đồ đệ thân tín phản nghịch, làm cho công chúa bị bắt. Quan báo tư thù, muốn đẩy ta vào chỗ chết, cũng không chịu đổi giết kẻ bắt công chúa. Không tiếc hết thảy mà vén lên nội chiến. Thậm chí, lúc Ma Việt đánh tới vẫn để tâm tư lợi, để cho tướng sĩ đổ máu. Sau khi khai chiến, ngươi vứt bỏ tướng sĩ mà ngươi mang từ Hoàng Thành tới. Mang theo con mình mà trốn nhanh hơn bất luận kẻ nào. Ngươi là một xúc sinh như heo chó, làm vô số tướng sĩ bỏ mình, trong đó có tướng sĩ của ngươi. Vậy mà ngươi còn ở chỗ này mà chỉ trích Liễu tướng quân. Nếu ta là ngươi thì đã sớm tự sát ngàn vạn lần. Ta thật sự phục ngươi, thân là vương gia, là tướng quân lại làm chuyện không biết xấu hổ như vậy. Từng chữ lạnh băng vang lên, những lời của Lâm Phong giống như gai nhọn đâm vào trong lòng Đoàn Thiên Lang. Mọi người đều dùng ánh mắt khác thường mà nhìn Đoàn Thiên Lang, sắc mặt y đã hết sức khó coi. Lâm Phong, ngươi không nên quên, ngươi chính là hộ vệ của công chúa. Công chúa bị bắt, ngươi không thoát khỏi trách nhiệm. Đoàn Thiên Lang,